Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 198, không gì không biết chỉ cần đưa tiền 4, góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên ghê có khách nhân tới, Sơ Thăng lập tức lên tinh thần. Ngước mắt nhìn một đám người đứng ở quầy, trong đó thân ảnh hồng y nhẹ nhàng tiêu sái hấp dẫn lực chú ý của hắn nhất. Thật là một công tử anh tuấn xinh đẹp, trong lòng Sơ Thăng tán thưởng, tầm mắt không giấu vết thu hồi, Sơ Thăng ôm quyền chắp tay đối mọi người. Chư vị khách quý, vừa rồi Sơ Thăng chậm trễ, có đắc tội gì kính xin chớ trách, tuổi hắn còn trẻ, nói chuyện lại cực kỳ lão luyện. Mộ Khinh Ca không để bụng lắc đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi. Không biết Vạn Tượng Lâu có dị hỏa, hoặc là có tin tức liên quan đến dị hỏa. Dị hỏa, Mộ Ca huynh muốn tìm dị hỏa làm cái gì? Mộ Ca huynh muốn tìm dị hỏa. Vệ Kỳ và vệ quản quản chăm miệng một lời hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu, không trả lời nghi hoặc của hai huynh muội, mà nhìn về phía Sơ Thăng. Sơ Thăng không kinh ngạc như hai huynh muội vệ gia, chỉ bình tĩnh lặp lại một lần. Quý khách muốn tin tức dị hỏa. Mộ Khinh Ca gật đầu. Xác định xong, Sơ Thăng lại cân nhắc nói. Không biết quý khách muốn loại tin tức nào? À, còn phân chia loại trong đó. Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc. Sơ Thăng gật đầu, giải thích nói. Dị hỏa xem như một loại thiên địa, muốn biết phân loại và xếp hạng nào là một cái giá. Muốn biết lai lịch và tác dụng lại là một cái giá. Nếu muốn biết tin tức dị hỏa có khả năng tồn tại, Sơ Thăng cười cười, nói tiếp. Thì lại là một cái giá khác, còn có nhiều kiểu như vậy. Mộ Khinh Ca oán thầm, nàng từ chỗ manh manh mới biết được dị hỏa là loại lửa tồn tại từ khi thiên địa sơ khai. Số lượng ít và lại khó có, cụ thể thế nào thì lại không biết. Lời nói của Sơ Thăng khiến nàng rất hiếu kỳ, mím môi suy nghĩ một chút liền nói. Nếu tất cả đều muốn, ta phải trả cái giá thế nào? Manh manh tuy rằng biết không ít nhưng nàng ấy đã ngủ say không biết bao nhiêu năm. Tin tức so với bây giờ đã có chút chệch, nếu không đắt lắm, nàng nghĩ có thể cân nhắc mua hết tin tức. Công tử muốn hết, Sơ Thăng giật mình nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói. Chỉ cần Vạn Tượng Lâu có, cái khẩu khí kia quả thực giống như tài chủ eo quấn bạc triệu. Sơ Thăng há to miệng, lại gật đầu một cái, cuối cùng mới cổ quái nói. Vậy thì mời công tử chờ trong chốc lát. Sơ Thăng vào trong xem có tin tức dị hỏa không, xác định xong sẽ nói rõ với công tử. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng, Sơ Thăng liền kéo xuống cửa sổ nhỏ trên quầy, rời khỏi. Lúc này Mộ Khinh Ca mới có thời gian đánh giá bày trí tầng thứ ba. Thật ra tầng thứ ba cũng không bày đồ vật quý trọng gì, ngoại trừ chỗ tủ quầy cao ở phía Sơ Thăng, thì chỉ có vài cái ghế tạo thành chỗ nghỉ ngơi. Trên tường có treo chút tranh vẽ, viết vài câu tiếng thông tục. Không gì không biết, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, chỉ cần đưa tiền. Móc lửng, chỉ cần đưa tiền, bốn chữ trắng trợn không thể trắng hơn, làm cho khóe miệng Mộ Khinh Ca hơi kéo. Đột nhiên nàng cảm thấy mình nên kiểm lại gia sản của mình, nhìn xem có thể trả giá cho Vạn Tượng Lâu không. Công tử, mời uống trà. Trong lúc chờ đợi, Liên Nhi đã bưng khay trà tới tiếp mọi người. Mộ Khinh Ca ngồi trên ghế, rũ mắt phẩm trà. Trong lòng tính toán mình nên lấy ra đồ vật nào. Giao dịch với Vạn Tượng Lâu cũng không cố định bằng tiền. Chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật Vạn Tượng Lâu cảm thấy đồng giá là có thể trao đổi. Tiền, Mộ Khinh Ca không cảm thấy tin tức dị hỏa có thể mua được bằng tiền. Huống, góc truyện audio.com, chi nàng đi ra từ một phủ trên người không mang quá nhiều ngân lượng. Chỉ có Mộ Liên Dung trước khi nàng đi một ngày, đưa cho nàng 40-50 vạn ngân phiếu. Số tiền này đủ để nàng tiêu xài một đoạn thời gian dài, nhưng giao dịch với Vạn Tượng Lâu, nàng lại cảm thấy không đủ. Ngân phiếu không được việc vậy chỉ có thể thay bằng thứ khác. Lấy cái gì, võ kỹ, nàng còn đang thiếu đây này. Luyện khí, thủ đoạn luyện chế binh khí đặc thù, hiện tại nàng chưa muốn lấy ra. Vậy còn lại cũng chỉ có đan dược trong lòng Mộ Khinh Ca có chút thịt đau. Tuy nàng luyện chế không ít đan dược nhưng phần lớn đều vào bụng manh manh. Còn lại, đều là một ít đan dược cao cấp nàng giữ lại khỏi miệng manh manh. Ở bên ngoài, giá cả một viên đan dược cao cấp chính là giá trên trời. Hiện tại dùng để đổi tin tức có thể không khiến nàng đau thịt sao? Tuy đau, nhưng nên tốn vẫn phải tốn. Đạo lý này, Mộ Khinh Ca rất rõ ràng. Đợi một hồi, cửa sổ nhỏ trên quầy lại được kéo ra, lộ khuôn mặt Sơ Thăng. Hắn áy náy hướng Mộ Khinh Ca cười nói. Để công tử đợi lâu. Sao rồi? Mộ Khinh Ca hỏi. Sơ Thăng cười nói, công tử tới thật trùng hợp, tin tức dị hỏa, Vạn Tượng Lâu chúng ta đều có. Đều có, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, trái tim nhảy lên vài phần. Sơ Thăng gật đầu, muốn trao đổi cái gì? Hai con ngươi Mộ Khinh Ca híp lại, nàng không che giấu bản thân nhất định phải có tin tức dị hỏa, cũng không sợ Vạn Tượng Lâu giao giá trên trời. Có thể giao dịch bình thường là tốt nhất, nếu không được cho dù là đoạt, nàng cũng muốn cướp tới tay. Đáy mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia sắc bén, che giấu cực tốt. Công tử nguyện ý muốn dùng gì đổi? Tin tức này, Vạn Tượng Lâu muốn không phải là tiền. Sơ Thăng cười nói, đồng thời lại bổ sung. Công tử yên tâm, Vạn Tượng Lâu buôn bán không gạt già trẻ. Không cần tiền, vậy các ngươi muốn cái gì? Vệ quản quản nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng. Sơ Thăng mỉm cười, giải thích, dùng đồ vật giá trị ngang nhau, hoặc là tin tức giá trị ngang nhau. Tên sai vặt nhà ngươi nói thật nhẹ nhàng, cái gì gọi là giá trị ngang nhau? Là do chúng ta tính, hay do ngươi nói mới tính? Lại nói, rất nhiều đồ vật vốn là vô giá. Tin tức dị hỏa của ngươi, đối với Mộ huynh có lẽ là ngàn vàng khó mua. Nhưng Mộ huynh lấy ra vật mình chân quý nhất không chắc là Vạn Tượng Lâu cần. Đây không phải chối bỏ giá trị của hàng sao? Vệ Kỳ đứng lên thay Mộ Khinh Ca cò kè mặc cả. Sơ Thăng cười nói, vấn đề này công tử nói rất khá, cho nên vật giao dịch phải là đồ vật mà đa số phần đông tán thành giá trị của nó. Nói xong mới chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Đúng rồi, công tử, tin tức dị hỏa, Sơ Thăng có thể làm chủ giao dịch với công tử. Nhưng nếu công tử cảm thấy hứng thú với tin tức dị hỏa, vậy nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ hộ tống. Có ý gì? Ánh mắt Mộ Khinh Ca lóe lên, hỏi. Sơ Thăng thẹn thùng nói. Xấu hổ, Vạn Tượng Lâu chúng ta vốn không có tin tức dị hỏa. Cũng may vừa rồi lúc Sơ Thăng đi thăm dò tin tức có liên quan đến dị hỏa, vừa vặn có người dùng tung tích dị hỏa đổi lấy cơ hội một lần hộ tống. Cư nhiên có người dùng tung tích dị hỏa, đổi lấy hộ tống. Cách chương.